xuyên đến tinh tế trở thành hải cẩu nhỏ được yêu chiều. Chương 72, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các vòng thi ở Học viện Quân sự thông thường sẽ không có quy tắc nào, nhưng mọi người đều ngầm hiểu có 12 loại hình thức. Mỗi vòng sẽ xuất hiện 3 dạng tương đối phổ biến, tăng dần theo cấp độ. Lý thuyết là phần thi ít gặp nhất vì Học viện nêu cao tính ứng dụng. Từ Niên nghe thì lý thuyết liền lo lắng vô cùng, nhưng may mắn là trong họa vẫn có phúc, ít nhất lý thuyết cũng không phải hoàn toàn là chữ cậu có thể chọn chức năng nghe. Vì thí sinh có một số ít là người dị tộc hoặc đến từ các tinh cầu xa xôi, nên Học viện tạo điều kiện cho tất cả các nhân tài, họ không quan tâm bạn biết chữ tiếng nào, chỉ cần là bạn có kiến thức là được. Từ Niên vừa nghe Anjazin đọc sách vừa hỏi hắn, nếu có người không biết tiếng liên bang thì không thể thi sao anh? Anjazin bình tĩnh, thế giới đi qua thời đại siêu công nghệ rồi, máy truyền âm đã ra đời từ nhiều thế kỷ trước, chúng ta vì thế mới dễ dàng bước vào kỷ nguyên vũ trụ đấy. Tư Niên ngại ngùng, một tiếng, kiến thức Anjazin dạy Tư Niên không còn qua những câu chuyện nữa, nội dung cũng không còn đơn giản dễ hiểu, có vẻ mang tính chuyên ngành nhiều hơn. Tư Niên đã sớm nghe không hiểu nữa, nhưng cậu không nói, cậu biết vấn đề không nằm ở cách giảng của Anjazin, vấn đề là cậu chỉ mới đến thế giới này vài năm, giao tiếp hàng ngày không có vấn đề, còn học chuyên sâu thì thật sự quá sức. Tư Niên trong lòng cũng đã nghĩ đến tình huống xấu nhất, nhưng cậu cũng không muốn từ bỏ, càng không muốn cản chân Anjazin. Tư Niên nhìn Kiran đang ăn bánh ngọt cùng Edric bên kia, rất tò mò hỏi. Các cậu không lo lắng chút nào sao? Kiran cười vui vẻ, tôi cứ nghĩ vị cố vấn kia sẽ khó lắm, nhưng thì ra lại phù hợp với tôi đến thế. Edric lại bất ngờ lên tiếng, cậu bất ngờ lắm đúng không? Tôi vẫn chưa tin được Kiran lại có khả năng về lý thuyết. Kiran không phục, tôi không giống một người tri thức giỏi lý thuyết sao? Anjazin lắc đầu, không giống lắm, Kiran không thèm quan tâm, hắn kéo tay Tư Niên, cậu có mê dị năng mà tới đó cứ xem ký ức của tôi và Anjazin này. Edric cười, học viện là trò đùa cho cậu à, người ta làm việc chuyên nghiệp lắm, nhưng tôi nghĩ Tư Niên sẽ không tệ đâu. Tư Niên lắc đầu, cậu nhầm rồi, đến ngày thi, Mục và Edric đều đến đưa bọn họ đến nơi thi. Địa điểm tất nhiên không phải là học viện, Tư Niên đã tìm hiểu, chỉ học viên mới được vào học viện, do học viện cấm bay thẳng phi thuyền vào cửa, nên lần trước Tư Niên mới nhìn thấy nhiều người ra vào. Đó không phải là thí sinh, đó là đàn anh, đàn chị. Ở tương lai cũng không có hình thức chia phòng thi, họ tự tin vào cách quản lý của mình, nên đã tổ chức tại một sân vận động lớn, mọi người cứ tùy tiện chọn chỗ cũng không có người kiểm soát. Trong phòng thi chỉ có thí sinh và máy móc, Tư Niên, Anjazin, Kiran và cả Yentai. Đây là lần đầu Tư Niên gặp lại Yentai từ khi rời khỏi tinh cầu hoang. Thời gian họ ở chung không dài, cũng chỉ xem là đồng đội tạm thời, đồng đội như vậy, theo Anjazin là cuộc đời mỗi người đều sẽ gặp rất nhiều lần, Anjazin thường nói với Tư Niên như thế, nên Tư Niên chưa bao giờ chủ động nhắc đến trước mặt Edric và Kiran. Kiran thấy Yentai đi đến vẫn chưa nhớ đó là người nào. Tư Niên cũng biết những gì Anjazin nói là thật, đồng đội tạm thời như thế rất bình thường. Yentai cười vui vẻ với bọn họ, xin chào, các cậu có nhớ tôi không? Anjazin cũng cười đáp lại. Trí nhớ tôi vẫn còn rất tốt đấy, tôi còn nhớ cả em trai của cậu đó. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Yentai thở dài, em trai đó của tôi không đậu vòng một liền nản lòng thoái chí, nên đã đi đăng ký nơi khác rồi, là học viện kỹ thuật Kyoto. Kiran đã nhớ ra Yentai nên vui vẻ nói. Đó cũng là một trường tốt, Yentai, mong là nó đến đăng ký kịp. Yentai hỏi Kiran, tôi có thể ngồi sau cậu không? Hiện tại Anjazin ngồi sau Tư Niên, Kiran lại đang ngồi ngang với Tư Niên, nên vừa đủ một chỗ cho Yentai. Kiran tất nhiên đồng ý, Yentai lại bắt chuyện cùng Tư Niên, bọn họ lại nói vài chuyện lặt vặt. Yentai tham gia huấn luyện một thời gian thì xin nghỉ, vì em trai hắn cảm thấy khả năng mình không đủ, nên đã lén lút trốn đi trường khác khảo thí. Yentai vờ như không biết, đến ngày em hắn lên phi thuyền thì hắn đã mua vé cạnh bên. Em hắn rất tức giận, nhưng cả hai đều giấu nhau, nên cuối cùng không ai trách được ai. Yentai nghỉ quá 4 ngày, nên không thể tham gia huấn luyện nữa. Tư Niên cùng Yentai nói vài chuyện nhỏ, cậu không tập trung lắm, vì đang rất căng thẳng, đây là con đường sáng nhất để cậu có thể sánh vai cùng Anjazin. Đúng 9 giờ, đề được gửi đến máy của từng chỗ ngồi. Tư Niên bỗng nhiên thấy xung quanh tối đen, không có âm thanh, không có tiếng động, rồi từ từ xuất hiện vài ánh đèn, do đã được Anjazin phổ cập từ trước nên cậu cũng không quá bất ngờ, cậu nhanh chóng theo chỉ dẫn mà đăng nhập làm bài. Có 999 bộ đề, về tất cả các phương diện thí sinh có quyền chọn đề phù hợp, mỗi bộ đề 150 câu. Tư Niên đắn đo một lúc cuối cùng chọn bộ đề tổng hợp vì bản thân cậu không biết mình giỏi về khía cạnh nào. Thời gian bắt đầu được tính từ khi thí sinh chọn đề. Thứ làm Tư Niên bất ngờ lại chính là câu hỏi. Âm thanh của máy móc vang lên. Câu 1, chủ đề sinh tồn tự nhiên, bạn lạc trong một cánh rừng, bạn tìm thấy các loại quả sau, bạn sẽ giữ lại quả nào? Tư Niên nhìn trước mắt có 7 loại quả, lòng thầm may mắn, vì do cậu thường tìm hiểu hoa quả để làm bánh, nên cũng nhận ra được 7 loại quả này, Tư Niên chọn dừa, dưa hấu, và chi chi. Câu 2, chủ đề quái thú, nêu những hiểu biết của bạn về loài động vật sau. Tư Niên nhìn con cá voi sát thủ, cảm động không ngớt, những ngày trong tự nhiên, ngoài gấu Bắc Cực thì cá voi sát thủ là loài cậu sợ nhất, nên thường ngày xem TV cũng thường coi nó. Câu 3, chủ đề tinh thú, các bước tiến hành ký kết với một tinh thú. Chú ý nêu đúng thủ tục quy trình, Tư Niên nhớ lại Anjazin đã làm như thế nào với cậu và nêu lại, cậu biết Anjazin chắc chắn không bỏ qua bước nào cả. Câu 4, chủ đề dị năng, nêu cách xác nhận mê dị năng và thoát ra khỏi mê dị năng. Nguyên cả một đề dài, có những câu gần gũi, lại có những câu Tư Niên hoàn toàn không biết, cậu cứ đoán bừa mà viết, thời gian còn tầm 10 phút Tư Niên đã làm xong. Cậu kiểm tra lại một lần nữa, sau đó nộp bài. Sau khi nộp bài thì được trở lại không gian thật, Anjazin cũng đã hoàn thành, Kiran vẫn chưa xong, Anjazin vừa thấy cậu ra liền đưa qua một viên kẹo, là kẹo dừa mà Tư Niên đã làm, không biết Anjazin đem theo từ lúc nào. Tư Niên vui vẻ nhận lấy. Anjazin không nói cùng Tư Niên về việc thi cử, chỉ cùng cậu tính toán chuyện nhà cửa. Ngày càng nhiều thí sinh hoàn thành, mọi người bàn đáp án rôm rã, vì những thí sinh khác thì cũng sẽ không bị ảnh hưởng, nên mọi người không ngần ngại gì cả. Tư Niên cũng không nén được tò mò mà hỏi Anjazin, anh chọn chủ đề nào thế? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tư Niên nghĩ Anjazin sẽ chọn chủ đề về dị năng hoặc kỹ năng chiến đấu, nhưng Anjazin lại làm cậu bất ngờ. Anjazin, anh chọn công nghệ chiến đấu. Tư Niên biết thời đại tân tiến này có máy móc chuyên phục vụ cho chiến đấu, nhưng những thứ đó đều toàn quyền liên bang quản lý, tuy có bán ra, nhưng giá trị từ cao đến rất cao. Ở Mikila cậu từng thấy vài lần ở nhà lạc đoàn, nhưng không nghĩ Anjazin lại chọn chủ đề xa lạ đến thế. Tư Niên lo lắng hỏi. Anh làm tốt chứ? Anjazin gật đầu. Không quá tệ. Tư Niên không cảm nhận được một chút sự hưng phấn từ Anjazin, nên có phần bất an. Anjazin thì lại rất tự tin với bài của mình, hắn chỉ lo lắng cho hài cầu nhỏ của hắn, hắn là người biết rõ nhất trình độ cậu ở đâu. Yentai hoàn thành cùng gia nhập vào bàn chuyện, hắn không chỉ nói cùng Tư Niên và Anjazin còn bàn với những người bên cạnh khác. Yentai chọn chủ đề, vùng vũ trụ, Kiran là người cuối cùng trong nhóm của họ hoàn thành, Kiran cũng giống Anjazin, không hề hỏi đến hay bàn gì về đề thi. Kiran đã được Edric dặn dò để không tạo áp lực cho Tư Niên. Nói vài chuyện trên trời dưới đất Tư Niên cuối cùng mới biết Kiran chọn chủ đề. Sát thương đa hệ, Tư Niên tất nhiên biết mọi người không nhắc đến đề thi là vì cậu cũng thuận theo bọn họ, cậu không quá tò mò, vì tò mò cũng như thế, chủ đề bọn họ chọn có giải thích Tư Niên cũng không nghe hiểu. Chủ đề của cậu chọn lại là tổng hợp, bây giờ Tư Niên cũng chẳng nhớ được bao nhiêu câu. Bọn họ không ra về, vì điểm thi sẽ có trong một giờ tới. Điểm cũng không có đồng loạt vì nó phụ thuộc vào thời gian nộp bài và việc chọn ngay bộ đề, nhiều câu trắc nghiệm hoặc lý thuyết có từ khóa sẽ có điểm rất nhanh, còn ngược lại thì sẽ chậm hơn. Các thí sinh đã cơ bản đã hoàn thành bài của mình. Điểm cũng được nên công khai bằng phát âm thanh lớn, người ta sẽ không đọc tên, chỉ đọc mã bài và điểm. Mã bài là cơ mật, chỉ có thí sinh tự biết nên không ai sẽ biết điểm của ai cả. Thật ra mọi người cũng chẳng muốn giấu làm gì, chỉ là học viện muốn làm như thế. Có vài thí sinh biết xong điểm liền đứng lên rời đi. Tư Niên cùng mọi người ở dưới trao đổi mã bài với nhau. Cả bốn đều hơi căng thẳng, không ai nói gì nữa, chỉ ngồi im chờ kết quả. Anjazin là người có điểm đầu tiên. Tư Niên nghe xong liền thả lỏng, rất vui vẻ ngẩng đầu nhìn Anjazin. Anjazin tròn 300 điểm, không lệch một chút nào. Tư Niên không quá bất ngờ, nếu những kẻ khác biết Anjazin đọc bao nhiêu sách, nghiên cứu bao nhiêu thứ kỳ lạ cũng sẽ có cảm nhận giống Tư Niên. Kiran mở to mắt nhìn Anjazin, sau đó vỗ vai Anjazin. Ngầu quá, Yentai gật gật đầu, ngầu thật, Tư Niên lúc này mới chú ý có vài ánh mắt hướng về phía các cậu, vì khi thông báo điểm tròn 300, cả phòng đều im lặng, chỉ có nhóm cậu lên tiếng. Một lúc sau, lại có điểm của vài người. Cách chương.